Luân hồi đan đế, chương 1293 trộm cắp đan phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Thi Mạn cơ hồ muốn tức bể phổi. Phong bảo của thành đây thật là cầm nàng làm kẻ ngu đùa bỡn, trước cầm đan dược cho nàng, sau đó lại đánh cắp, còn lấy cái tên này nghĩa tới hỏi trách nàng. Từ trưởng lão, ta muốn một cái giải thích. Lương Thi Mạn lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Chân, giọng nói vô cùng là âm hàn. Từ Chân diễn cảm vô cùng làm khó xem. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự việc sẽ bại lộ. Chỉ là, Lăng Vân là làm sao biết đan dược giấu ở đâu? Không kềm hãm được Từ Chân, ánh mắt lạnh lùng quét qua sau lưng chúng đệ tử. Ở hắn xem ra, xuất hiện loại chuyện này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là phong bạo cổ thành bên trong có nội gian. Từ trưởng lão, Hạ Thi Mạn lần nữa tăng thêm giọng. Ta cổ Nguyệt Động Thiên so sánh phong bạo cổ thành, đúng là yếu như con kiến hôi, nhưng con kiến hôi cũng có cốt khí, các ngươi nhục nhã ta như vậy cổ Nguyệt Động Thiên, nếu không phải cho giao phó, hôm nay coi như đổ máu một mét ta cũng muốn đòi cái công đạo. Hừ, Từ Chân hừ lạnh một tiếng, Hạ động chủ, chuyện này cùng ta phong bạo cổ thành không có quan hệ gì, hơn phân nửa là có nội gian âm thầm giở trò quỷ, ta phong bạo cổ thành cũng là người bị hại. Cổ Nguyệt Động Thiên tất cả mọi người bị phát cáo. Cái này Từ Chân, thật đúng là vô sỉ hết sức, đến hiện tại còn không nhận nợ. Bọn họ nhưng vẫn đánh giá thấp Từ Chân vô sỉ, chỉ nghe Từ Chân rất nhanh lại cười lạnh nói. Cái này trăm viên phá hư đỉnh cấp đan dược bây giờ có thể không muốn các ngươi bồi thường, nhưng ta phong bạo cổ thành u oánh thật đan đâu. Theo ta biết, viên thuốc này là do Hạ động chủ tự mình giữ, bây giờ lại bị làm tổn hại, chuyện này nói thế nào? Từ trưởng lão, người sáng mắt không nói bóng gió, chúng ta trong lòng cũng không có so rõ ràng, những đan dược này chính là ngươi phong bạo cổ thành giở trò quỷ. Hạ Thi Mạn nói, ha ha, Hạ động chủ, lời cũng không thể nói bậy bạ, mọi việc đều phải chứng cớ. Từ Chân nói, Hạ Thi Mạn còn muốn nói điều gì, Lăng Vân nhưng là khoát tay ngăn cản nàng, nhàn nhạt nói. Hạ Thi Mạn, đem vậy cái u oánh thật đan cho ta xem xem. Ừ, quảng cáo, Hạ Thi Mạn đè xuống lửa giận, đem vậy u oánh thật đan lấy ra trình cho Lăng Vân. Cái này là một quả màu xanh đan dược, viên thuốc này tổng thể trên mượt mà sáng bóng, lại có một tiểu sử khu vực xuất hiện điểm đen. Nồng nặc đan trong thơm, vậy xen lẫn một ít khí thức mục nát. Thanh tham đan, Lăng Vân một mắt liền nhận ra đan dược này lai lịch. Nghe vậy, Từ Chân cũng không ngoại lệ. Hiện tại ai cũng biết Lăng Vân trừ là thiên tài võ đạo bên ngoài, vẫn là một tên đan đạo thiên tài. Bất quá hắn tự tin, coi như Lăng Vân thiên tài đi nữa, cũng không nhìn ra đan dược này vấn đề. Dẫu sao đan dược này là do Đại Ngô Hoàng Thất Chân Linh cấp luyện đan sư luyện chế. Ở Đại La Thượng Giới chỗ này, luyện đan sư thành tựu, đỉnh thiên chính là phá hư đỉnh cấp. Chỉ có thiên vẫn cổ giới cái loại địa phương đó, mới sẽ sản sinh ra vượt qua phá hư luyện đan sư. Không sai, đây chính là thanh tham đan, Từ Chân lãnh ngạo nói. Nếu ngươi biết viên thuốc này, vậy tin tưởng ngươi cũng biết nó giá trị, chỉ này một viên thuốc giá trị so với kia trăm viên phá hư đỉnh cấp đan dược cũng cao hơn ngang. Bởi vì cổ Nguyệt Động Thiên giữ không làm, để cho nó xuất hiện làm tổn hại, chẳng lẽ không phải bồi thường? Lăng Vân diễu cợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chân, cái này đích xác là thanh tham đan, bất quá khắc ghi ở chỗ này đan ở giữa đan trận bản thân liền có vấn đề. Mỗi một viên thuốc nội bộ cũng tích chứa bỏ túi trận pháp. Không có trận pháp, đan dược là không thể nào đem không cùng dược liệu hoàn mỹ dung hợp cũng cuối cùng thành đan. Đây cũng là vì sao, luyện đan sư đều là trận pháp sư. Này thanh tham đan ở giữa đan trận thiếu mấy chỗ trận văn, điều này sẽ đưa đến nó lúc ban đầu mặc dù có thể thành đan, nhưng thời gian một lúc lâu đan trận sẽ xuất hiện vấn đề, từ đó đưa đến đan dược vậy xảy ra vấn đề. Lăng Vân tiếp tục xem Từ Chân, Từ trưởng lão, không biết ta nói đúng không? Từ Chân sắc mặt kinh hãi. Bởi vì Lăng Vân nói liền là chân tướng, nhưng hắn tự nhận không thể nào thừa nhận, mặt đỏ tới mang tai nói. Liền nói bừa, Lăng Vân, coi như ngươi muốn giúp cổ Nguyệt Động Thiên dược nợ, vậy mời tìm một hợp lý điểm lý do, ngươi nói lời nói này, mình chưa thấy được hoang đường sao? Có phải hay không liền nói bừa, câu trả lời rất dễ dàng công bố. Lăng Vân khinh thường nói, viên thuốc này nếu chỉ là đan trận xảy ra vấn đề, mà không phải là chất liệu có vấn đề, vậy liền có thể tu bổ. Buồn cười, ngươi lấy là ngươi là ai, đây là u oánh thật đan, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng tu bổ nó? Từ Chân cười nhạt, chính là một quả u oánh thật đan mà thôi. Lăng Vân thần sắc khinh miệt, chỉ là tu bổ, mà không phải là luyện đan, đừng nói chính là u oánh thật đan, coi như thần phẩm đan dược hắn đều có thể tu bổ. Tiếp theo, Lăng Vân lười được nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu tu bổ cái này thanh tham đan ở giữa trận văn. Từ Chân nụ cười hơi cứng ngắc, tiếp theo ánh mắt liền âm tình bất định, đã có loại dự cảm xấu. xem Lăng Vân cái này thề thành khẩn dáng vẻ, chẳng lẽ còn thật có thể tu bổ đan dược này. Phong bạo của Thành là muốn báo thù Lăng Vân, bất quá, bọn họ vượt quá muốn giết chết Lăng Vân, còn muốn lấy được Lăng Vân dưới quyền sản nghiệp, mà trong đó trọng yếu nhất chính là Cổ Nguyệt Động Thiên. Mà muốn chiếm cứ Cổ Nguyệt Động Thiên, bọn họ phải sư xuất nổi danh tìm một hợp lý mượn cớ. Nếu không cho dù bọn họ chiếm cứ Cổ Nguyệt Động Thiên, cái khác thế lực vậy sẽ muốn tới chia một chén canh. Còn như nói không có mượn cớ, bọn họ liền sáng tạo mượn cớ, vì vậy thì có chuyện lần này kiện. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ khó như vậy quấn. Tiếp theo, vô luận từ chân như thế nào đi nữa khó mà tiếp nhận, Lăng Vân đều ở đây đám người mục dưới, đem thanh tham đan đan trận hoàn toàn tu bổ. Đan trận một tu bổ, phía trên điểm đen cũng rất mau biến mất. Hạ Thi Mạn đại hỉ, chủ thượng không hổ là chủ thượng, quả nhiên không gì không thể, liền liền u oánh thật đan đều có thể tu bổ. Đại hỉ sau này, Hạ Thi Mạn nhìn về phía từ chân ánh mắt thì càng lạnh quát lên. Từ trưởng lão, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Ha ha, nơi này quả nhiên náo nhiệt, quảng cáo, một đạo tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên, sau đó xuất hiện là một đoàn hơi thở cường hãn võ giả. Triệu Hạ Xuyên, Hạ Thi Mạn sắc mặt trầm xuống, người tới bất ngờ là núi kiếm thần Triệu Hạ Xuyên. Lăng Vân chân mày cau lại, xanh vực kiếm thần Triệu Hạ Xuyên, đối với Triệu Hạ Xuyên, hắn dù chưa che mặt lại cũng không vị không quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao hắn và Triệu Hạ Xuyên đệ Triệu Thu Sơn, đánh nhiều lần giao phó Triệu Hạ Xuyên con trai trưởng Triệu Đời Quang càng bị hắn chém chết. Bất quá càng làm cho Lăng Vân để ý không phải Triệu Hạ Xuyên, mà là Triệu Hạ Xuyên mấy người sau lưng. Cái này mấy người khuôn mặt hắn cũng rất quen thuộc, có Vương Kinh Long, Thẩm Mộc Thu và Thanh Hà Vương Phủ Thế Tử Tiêu Triệt. Thẩm Mộc Thu vừa tiến vào đại điện, đôi mắt liền chăm chú nhìn Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy u oán và hận ý. Cổ Nguyệt Động Thiên đám người chính là sắc mặt phòng bị. Như thế một đám cao thủ kết nhóm tới, hiển nhiên không thể nào là đột nhiên nảy lòng tham. Một khắc sau, mới vừa gia nhập đại điện Tiêu Triệt một đôi mắt liền nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ta bản đối với ngươi từ trước đến giờ tôn kính, có thể không nghĩ tới ngươi lá gan lớn như vậy. Hạ Thi Mạn mặt liền biến sắc, Thế Tử Điện Hạ cái này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tiêu Triệt bản thân không coi vào đâu, nhưng Tiêu Triệt thân phận không phải chuyện đùa, trình độ nào đó, đại biểu Đại Ngô đế quốc ý chí. Hiểu lầm, Tiêu Triệt thanh âm lạnh như băng. Này thanh tham đan đan phương chính là đại nội hoàng thất bí mật, nhưng Lăng Vân lại có thể nắm giữ hắn đan trận, còn nghĩ đan dược tu bổ. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ đã dính líu trộm cắp hoàng gia bí mật đan phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.